Gả chồng cho cua. Hôm nay chủ nhật, Xíu được ba chở về ngoại chơi. Chơi chán rồi, mấy anh em hè hụi tát mương. Cái mương nhỏ Xíu nằm dọc theo rẫy mía, nước lấp sấp chưa tới đầu gối, mà cả đám vẫn thường rủ nhau chơi nhảy qua nhảy lại. Hồi hộp mà khoái chí lắm nghe, mỗi lần nhắm mắt, co giò vọt một cái phốc qua bên kia như con cóc nhảy trên sân lúc trời mưa. Đứa nào cũng hét om sòm vì sợ mình sẽ bị rớt xuống nghe một cái sùm. Sau một hồi lau lội lẩm bẩm, ướt mem từ đầu tới tóc, tới ướt mem nguyên bộ quần áo trên người, anh Tèo bắt được một con cá sặc tràng lớn bằng ngón chân cái của ông ngoại. Bé Bi, Ti Ti và Tina thì bị sổng mất ba con tép đang ôm đầy bụng trứng, còn Xíu thì chụp được một con cua tí hon. Nếu không tính mấy cái chân nhỏ như cây tăm xỉa răng, thì con cua chỉ bằng cỡ cái hộp me đã gặm hết lớp bột chua chua, mặt ngọt, bọc bên ngoài. Xíu đựng con cua vô cái hũ chao mà bà ngoại lục ra trong đống đồ chờ bán ve chai. Suốt dọc đường về nhà, một tay Xíu ôm bụng ba, tay kia nắm chặt cái chuồng cua trong veo. Trong đó có một chút nước đủ để con cua hụp đầu xuống, thổi ra những bong bóng nhỏ nhỏ như đám bọt nổi lên trên ly sữa, bị khuấy tưng bừng cho bớt nóng. Mỗi lần xe thắng gấp hay lọt trúng ổ gà rải rác trên đường, Xíu hét như còi xe cấp cứu. Coi chừng, u đầu con cua! Rồi ngó thấy hai mắt cua thồi lồi, đảo qua đảo lại bên trên cái mai, Xíu rên rẫm, ba ơi, chắc con cua bị bầm mắt quá à. Nhưng về tới nhà con cua vẫn còn sóng nhăn, mạnh khỏe như thường. Xíu đặt hũ chao dưới gầm bàn học. Con cua cứ chạy lăng xăng, loi choi. Hình như nó muốn làm quen với cái nhà mới. Xíu nhìn một hồi rồi nói, đúng là con cua bò ngang thiệt mà. Hèn chi nó phải thò hai con mắt ra ngoài dài sọc để thấy đường đi. Hôm nay, con cua lột xác. Thế là trong cái chậu nhỏ, thành ra có hai con cua. Con màu đậm là con sống, con màu lợt là cái vỏ mà con cua mới lột kia chui ra. Xíu đặt một cái xe đồ chơi đã bị sút hết bốn bánh vô chuồng để giả làm cái hang cua. Thường thường thì cua nằm trốn trong cái hang bằng sắt đó. Tới lúc có người, cho đồ ăn mới quèo quào qua một lượt tám cái chân bò ra. Con cua này là thú cưng của Xíu. Xíu nuôi nó, mỗi lần nó lột bỏ một cái vỏ, Xíu mừng giống y như là mấy bà mẹ thấy con mình khôn lớn mạnh khỏe. Sau nhiều lần săm soi mấy cái vỏ đó, Xíu biết con thú cưng của mình là một đứa cua con gái. Cái yếm của nó rộng và cong cong như trái đào. Hôm nay chủ nhật, Xíu xin theo má đi chợ. Má nói chợ vừa dơ vừa đông người, đâu có gì vui mà đòi đi. Xíu nói thầm vào tai má, Xíu muốn mua một con cua đực về nuôi chung với cua cái của nhà mình, cho nó đẻ con. Còn má thì kêu to lên, má sợ con cua mới này không quen Xíu từ nhỏ, nó kẹp đâu tay Xíu đó. Xíu vừa nói vừa ra điệu bộ. Mình không chọc phá thú vật thì nó không cắn mình đâu. Má chịu dắt Xíu đi chợ, Xíu lựa mua một con cua đực màu nâu bóng thiệt là đẹp. Nhưng bác bán cua lại báo trước. Cua này để nấu canh, không nuôi được, thả vô nước mấy mình xài ở nhà là nó rụng càng liền. Hôm nay Xíu về ngoại, giống như mấy tháng trước, Xíu cũng ôm chặt cái hũ chao. Nhưng Xíu không kêu ré lên lo lắng con cua bị bầm mắt hay u đầu nữa. Bởi vì cua đã lột tới ba cái vỏ. Cái chuồng nuôi đầu tiên ấy bây giờ chật ních. Không còn chỗ để lúc lắc, chẳng còn sợ nó bị xô bên này, đẩy bên kia. Xíu chu môi vô cái hũ, nói với con cua lớn bằng ngón chân cái của ba, cho mày về lại cái mương nhà cũ của mày đó. Để mày có chồng, có con bình thường như người ta. Chuyện cán chồng cho cua đến đây kể như hết. Vì lần nào về ngoại, mấy anh em cũng lội tìm đến cái mương đục ngầu bùng sình. Nhưng chẳng bao giờ tìm thấy đúng con cua thú cưng của Xíu nữa. Hay là nó đã theo chồng về mương hàng xóm nhỉ? Bí mật trong ly sữa. Nhà có hai đứa con. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ lui cui pha hai ly sữa. Hai đứa trẻ bưng ly uống ừng ực, uống xong, nhe răng cười toe toét y như đang đóng phim quảng cáo trên tivi. Đôi khi chúng vừa liếm mép vừa hét váng cả nhà. Uống sữa cho mau lớn. Nhưng tivi cũng quảng cáo sữa rất cần cho phụ nữ. Có cái hình người ốm teo, hễ cứ khom lưng xuống là xương sống kêu lên rắc rắc, như răng đang nhai kẹo giòn, sợ ghê. Một hôm, mẹ vừa pha sữa xong thì nghe hai đứa con kêu thét. Mẹ ơi, trong mùng có muỗi. Mẹ lật đật chui vô mùng, còn hai đứa thì tông cửa mùng chạy ra ngoài. Tìm hoài không thấy con muỗi nào, mẹ đi xuống bếp kêu. Hai đứa đi uống sữa nè. Ủa sao kỳ vậy? Trên bàn có tới 3 ly sữa. Tuy mực sữa trong ly cái cao cái thấp không đều, nhưng cũng tạm coi là bằng nhau. Dưới gầm bàn có hai cái đầu nhỏ xíu nhô ra, hai cái miệng non nớt nói ríu rít. Mẹ cũng cần có sữa, tụi con hùng nhau, chia bớt cho mẹ đó. Nhưng đứa em có tí xíu băn khoăn, mẹ uống sữa con nít thì có bị lớn thêm nữa không? Đi chợ biển. Theo như tờ ghi chương trình tham quan du lịch, thì tới 12 giờ trưa mới phải trả phòng khách sạn, lên xe đi về. Sáng sớm, trời còn mờ mờ nhìn đường xá chưa rõ, má với Bi đã thức dậy đi ra biển, vừa tắm vừa chờ coi mặt trời mọc luôn. Mặt trời càng mọc lên cao, càng nhỏ lại, nhưng càng nóng hơn. Má sợ bị phỏng nắng, tức là khi về tới nhà, da mặt, da lưng, da tay của mình sẽ bị phồng lên rồi bong ra. Nếu chịu khó ngồi gỡ từng miếng thì cũng giống như là bóc cái vỏ bánh lột da vậy đó. Bởi vậy, má lo hối Bi lên bờ, dù Bi còn thèm giỡn với sóng biển lắm. Nhà Bi ở trên miền núi, đâu có miền biển nào để chơi đâu. Má nói để đền cho Bi, má sẽ dắt Bi đi chợ, coi cá tươi. Bi thích cá lắm, nghe vậy Bi mới chịu lên tắm lại nước ngọt, thay quần áo khô. Kỳ quá, chợ biển mà ở ngay bến xe, chẳng thấy biển đâu hết. Tiếng máy xe ì ầm, chẳng giống tiếng sóng biển tí nào. Ngộ quá, chợ ở xứ biển, cũng bán thịt gà, thịt heo, thịt bò, bán rau trứng, đậu hũ như chợ xứ núi của Bi. Chỉ có khác là nhiều cá quá. Có một con cá màu xám còn nguyên đầu đuôi nằm thẳng đơ trên sạp hàng. Nếu mà Bi nằm đo với nó, chắc hai đứa dài bằng nhau. Cái mình nó còn muốn lớn hơn cái đùi của Bi luôn. Ngay cạnh chân Bi, có một đống ốc màu nâu nâu như bộ bàn ghế salon bằng gỗ. Con nhỏ thì bằng cái chén ăn cơm, con to bằng cái tô đựng hủ tiếu mì. Con nào cũng đóng nắp kín mít, nằm im lìm như ngủ. Bi cứ đứng ngó hoài cái rổ đựng những con mực nhỏ xíu bằng ngón tay cái của má. Bà bán mực nói má mua cho Bi ăn đi. Mực này mềm, con nít ăn dễ lắm, bổ lắm, mực sữa mà. Má đang suy nghĩ làm sao đem về tới nhà mà vẫn còn tươi thì Bi nói, sao mấy con mực này còn nhỏ, còn uống sữa mà người ta lại bắt đem bán làm đồ ăn. Chắc giờ này, ở nhà tụi nó, mực lớn đang khóc đi tìm đó. Càng nói, Bi càng nắm chặt tay má hơn, làm như Bi cũng sợ bị bắt xa khỏi má. Mấy bà bán hàng nghe Bi nói vậy, xúm nhau cười quá trời. Còn má thì nói thôi không mua nữa, bởi vì má biết Bi sẽ tội nghiệp mấy con mực sữa mà không chịu ăn đâu. Có khi Bi còn giận má nữa đó. Bài ca của chó. Ở quê, nhà nào cũng có vườn và nuôi ít nhất là một con chó. Nhà cu Tí lúc đầu có một con chó mực. Về sau, có người cho thêm một con chó màu lông bò. Con chó mới còn nhỏ lắm, vừa rời vú mẹ và đang tập ăn cơm. Cô Tí đặt tên nó là Bò. Từ khi có hai con chó, thì nhà chẳng còn cái không khí yên tĩnh ở dưới quê nữa. Suốt ngày in nổi tiếng chó nhỏ kêu ăn ẳn vì bị chó lớn đánh, và tiếng chó lớn gầm gừ, cằn nhằn bực bội tức mình. Ban ngày đã vậy, ban đêm cũng không khác mấy. Chó lớn đi rảo quanh vườn, thấy lá rụng, dơi, bay hay bất cứ thứ gì, nó cũng đuổi liền lập tức, dứt khoát, không cho vào khu vườn của chủ. Ngay cả tiếng hàng xóm mở phim, kịch, cải lương, hai con chó cũng sủa luôn, vì tưởng là có người lạ vào vườn. Chó nhỏ lẳng nhẳng bám đuôi, thể chó lớn vừa mới sủa ra một tiếng đầu tiên, thì chó nhỏ cũng cong đuôi lên, sủa hùa theo. Khi nào chó nhỏ chạy mỏi chân, thì nó nằm khoanh trên bậc thềm, vươn cổ ra sủa ké. Chó lớn sủa ồm ồm, còn chó nhỏ sủa ách ách. Cứ như vậy, tới khi nào cả nhà ngủ liệm đi thì mới thôi nghe. Có lúc, vừa im được tí xíu thì chó nhỏ giật mình hay sao đó. Nó nhảy dựng lên, há hoắc mõm ra sủa ấu ấu. Lúc đó, chó lớn cũng hòa theo ấu ấu. Cả nhà vừa thiêu thiêu ngủ, lại giật bắn người, vo gối vò mền mà than. Chó ơi là chó! Con mực này lớn mà ngu quá, giờ cứ bắt chước con bò mà sủa tùm lum, phí hơi. Lúc đó, nếu mà còn thức thì cu tí sẽ lên tiếng bên con chó lớn. Đừng la oan cho chó, con mực đang rầy con bò đó. Nó đang dạy con bò đừng giật mình vì một con khúc nhảy, tụi ếch nhái sẽ cười cho quê mặt. Chủ khu vườn bên cạnh nhà cu tí quanh năm suốt tháng buôn bán bên chợ, thỉnh thoảng mới xuống thăm chừng cái vườn, hoặc bẻ củi, hái trái. Lần nào họ cũng ghé qua nhà cu tí chào hỏi, tiện dịp gửi gắm, nhờ để mắt coi ngó giùm trẻ con hay bò dê vô phá phách. Thấy con chó nhỏ lăng xăng sủa người lạ, bà chủ vườn hàng xóm khen không tiếc lời, chó đẹp, chó khôn, chó dễ thương. Rồi hỏi xin chó nhỏ, thôi cho phức nó đi cho rồi, bớt ồn ào nhà cửa. Tối hôm đó, trong mùng thì cu tí khóc nhà, bắt đền người lớn sao lại đem con bò đi chơi trên chợ. Trên đường phố tùm lum, lỡ nó bị lạc vô quán lẩu chó thì hết đời. Còn ở ngoài sân thì con mực, cứ 5 phút lại kêu lên một tràng ú u, lúc đầu to, sâu nhỏ dần như hết hơi. Con mực hú tới đêm thứ hai thì con bò về. Con bò ngoáy xuôi, ngoáy ngược cái đuôi ấm teo trong lúc co giò chạy tuốt ra vườn. Mõm nó ngậm chặt mà vẫn phát ra tiếng kêu kích kích, rối rít. Tiếng chó ấy mà, có ai hiểu nó nói gì đâu. Bà chủ mới của con bò cười méo xẹo, kể lể vì sao lại đem trả nó. Trời ơi! Nó nhỏ như cái bông chuối, vậy mà khách khứa ra vô mua bán gì, nó cũng sủa cắn người ta hết trơn. Suốt đêm, nó đi lên đi xuống cầu thang, đuổi dáng rần rần, không buôn bán ngủ nghê gì được. Tối hôm đó, hai con chó sủa ít hơn, nhưng kêu ý ắn nhiều hơn. Người lớn lại rên rẫm, mắng giết cả mực lẫn bò. Còn cu tí nói giọng ngựa ngựa ngái ngủ. Khi chà chà cẳng chân lên mặt gối ôm mát rượi, đó, tụi nó gặp nhau vui quá, xúm nhau hát ôm xòm đó. Mèo kêu khàn tiếng. Hôm qua, cu Bi thỏ thẻ mát mẹ. Mẹ ơi, con mèo nhà mình bị bệnh rồi. Nó cứ há miệng ra mà không có tiếng meo meo nào hết. Mèo bị khàn tiếng đó. Cả nhà nghe Bi nói vậy, thấy mắc cười quá chừng. Bà nói, Bi nè, mèo đâu có giữ việc coi chừng nhà, sủa người lạ như chó, mà chó sủa suốt ngày cũng đâu bị khàn tiếng. Mẹ cũng nói, chắc nó muốn làm nũng với Bi, như Bi nhõng nhẽo với mẹ ấy mà. Nghĩ vậy, nên chẳng ai để ý chuyện con mèo kêu không ra tiếng nữa. Hôm nay, Bi mở một bịch xì nách vị cua, Thứ mà mèo mỗi lần thấy Bi ăn là chạy theo kêu xin, đòi ăn thảm thiết. Vậy mà lần này, mèo cứ ngồi im, căng tròn mắt lên, ngó chằm chằm mà thôi. Từ cái miệng môi chẻ làm đôi của mèo, chỉ phát ra những tiếng meo meo khe khẽ, rè rè, như người ta bị cảm ho nhiều đến khang cổ. Bi cầm miếng xì nách thơm ngậy, lúc lắc trên đầu mèo, dụ ngọt, dỗ ngọt. Kêu lên đi, kêu to như mọi ngày thì Bi mới cho ăn. Mèo ráng lắm cũng chỉ có mấy tiếng méo méo khàn đục, nhỏ xíu, nên Bi không hạ thấp tay xuống. Thèm quá, nhịn không được, mèo bèn nhảy phốc lên, vừa chụp vừa giật miếng đồ ăn trên tay Bi. Lấy được rồi, mèo cắm cúi nhai rau rấu, giòn tan, ngon lành. Ăn hết miếng đó, mèo ngóc đầu lên, xin tiếp. Tiếng mèo cứ meo méo the thé, như sắp hết hơi. Bi chạy xuống bếp, kéo áo mẹ nói, mẹ ơi, mai mốt mẹ đừng cho Bi ăn da ua nữa. Mẹ xoa đầu Bi, ăn da ua tốt cho đường ruột mà con. Bi phụng phịu. Nhưng mà da ua làm cho mèo bị khàn tiếng đó. Mẹ nói mẹ không hiểu ý Bi muốn nói gì. Bi kể, Bi nhớ rồi, tại mỗi ngày ăn da ua, còn dính một tí xíu trong vỏ hộp. Bi cho mèo liếm, da ua lạnh lắm nên mèo mới bị viêm họng. Mẹ cười quá xá, nhắc cho Bi nhớ. Lúc mà mèo liếm thì da ua đâu còn lạnh nữa. Bi lững thững bỏ đi chỗ khác, vừa đi vừa đoán. Chắc ban đêm, mèo ngủ trên mái nhà bị sương rớt trúng đầu bị cảm lạnh. Có lần Bi đi học sớm, quên đội nón, về cũng bị nhức đầu sổ mũi đó. Nói xong, Bi lắc đầu nghĩ lại. Chắc không đúng rồi, lông mèo dày hơn áo len của Bi, mèo không bị trúng lạnh đâu. Bi vẫn hay ngồi nói một mình như vậy, với mấy món đồ chơi, nên cả nhà cứ để yên cho Bi, muốn nói gì thì nói, không thắc mắc, hỏi han gì hết. Một lát sau, bỗng nghe Bi khóc thét lên. Á, đau quá con mèo! Mọi người vội vàng chạy tới coi thì thấy Bi đang xoa phủi lia lịa. Trên cổ tay Bi có mấy vết xước, tróc da nhưng chưa chảy máu. Dưới chân Bi, cái đèn pin nằm lăn lóc còn hắt ra ánh sáng, chưa kịp tắt. Mèo thì chẳng thấy đâu, ai cũng tranh nhau hỏi Bi, làm sao, tại sao, có chuyện gì, ai cho phép Bi lấy đèn pin ra chơi? Bi méo máu, Bi không phá đèn pin, Bi chiếu đèn vô miệng mèo, khám họng cho nó mà nó không chịu. Nó cào Bi rồi chạy trốn vô gầm cầu thang kia kìa. Cả nhà cười ầm lên, lại còn chọc ghẹo Bi nữa chứ. Trời ơi, có người được dắt đi khám bệnh rồi về bắt chước bác sĩ nè. Mẹ dắt Bi xuống bếp, múc nước rửa sạch chỗ mèo cào. Bi nói thầm vào tay mẹ. Chừng nào Bi lớn, mẹ nhớ cho Bi đi học trường bác sĩ khám bệnh cho mèo nghe mẹ. Gọi bằng mày. Sáng nay, bé Mi làm mấy việc vệ sinh cá nhân nhanh hơn thường ngày. Mi uống ực hai hơi là hết ly sữa. Mi vừa trợn mắt thổi phù phù, vừa chợp mắt nuốt những cọng mì ăn liền nóng hổi. Mi chà răng cũng nhanh luôn, chứ không kề cà. Vừa cầm bàn chải vừa đi vòng vòng trong bếp, giỡn với con mèo, bắt mấy con kiến. Bởi vậy, khi Mi thay quần áo xong xuôi, đeo cặp sau lưng ngồi chờ, thì ba vẫn chưa ăn hết chén cơm nguội chiên với trứng gà, còn má thì vẫn đang ủi đồ. Vậy mà, không có tiếng khen nào hết. Thiệt ra, từ sáng tới giờ, chỉ có tiếng Mi la ý é vì bị móng vuốt mèo quơ trúng thôi. Ba im re, má không nói, không giống mọi ngày tí nào. Mọi ngày má nói nhiều nhất nhà. Má hối Mi ăn mau lên, coi chừng trễ học. Má nhắc ba trên đường chở Mi tới trường thì ghé qua chợ mua rau, nhớ lựa cho kỹ. Đừng mua rau nguội ngày hôm qua còn lại. Má còn nhắc ba, nếu đi làm về trước mà nhớ ra chuyện phải nấu cơm thì nhớ cắm điện, hoặc là nhớ đổ nước vô gạo. Mấy lúc như vậy, ba cứ nhái lại lời của má, hay là cười hì hì với má. Còn bữa nay, ăn xong chén cơm, ba mới nói cục ngủng, "Mi, đi học." Hai cha con ra tới ngoài đường rồi. Mi ôm lưng ba thủ thỉ, "Ba ơi, chừng nào giận ba, ba đừng kêu Mi là mày nghe ba." Ba quay đầu ra sau hỏi, "Tại sao con nói như vậy?" Tiếng mày nghe như là ba đang ghét thiệt là ghét. Hôm qua, ba kêu má bằng tiếng mày, má khóc đó. Ba chỉ khẽ ừ ừ, rồi lại thôi. Tới cổng trường, lúc Mi tuột xuống xe, ba mới nói, "Tại như vậy mà sáng nay, con sửa soạn đi học nhanh hơn mọi ngày phải không? Con sợ ba giận phải không?" Mi nói dạ mà hai mắt ướt nhem, sắp khóc. Ba vuốt đầu Mi, nói thầm thì, "Ba xin lỗi, tại lúc đó giận quá, ba lỡ miệng, ba hứa từ giờ sẽ không nói vậy nữa." Mi dậm chân, nũng nịu, "Nhưng mà ba có xin lỗi má chưa?" Ba cười, nhưng Mi thấy vẻ mặt ba kỳ kỳ sau đó, giống như là méo méo. "Chó con, để ba đi mua bó rau thiệt ngon về, rồi xin lỗi má luôn, được chưa?" Vắng chủ nhà. Trong hồ có hai con cá, mỗi con ở một bên, vì hồ được ngăn đôi ra bởi một tấm kính. Ngăn chia ra riêng biệt như vậy, nhưng hai con cá vẫn cứ hút đầu vào tấm vách trong suốt ấy mà gây sự với nhau hoài. Hồ cá kế bên cạnh tivi, hồ cá có mỗi một bóng đèn xanh lá cây, còn tivi có không biết bao nhiêu là đèn, mà lại không đứng yên tại chỗ, cứ nhoay nhoáy thay đổi màu liền liền. Mỗi lần con cá ở phía hồ, kế bên tivi vô ý lại gần làm mắt nó cứ lóa cả lên, không thấy đường bơi nữa. Có lúc còn va đầu vào vách ngăn giữa hai nhà, thế là con cá bên kia lại cầu nhàu, "Phá quá, ai mà chịu nổi." Suốt ngày, tivi phà hơi nóng không thua gì máy thở phì, bong bóng trong hồ cá. Có nhiều đêm, hai con cá đã ngủ một giấc rồi, nhưng vì trôi lơ lửng mà đụng trúng chùm rong nhựa giật mình thức dậy, thì thấy tivi vẫn nói hát xì xồ, ánh đèn nhảy múa cạch tưng, sáng ngoắt hơn cả ban ngày. Ấy nhưng hôm nay thì yên tĩnh quá, cả hai bên cùng nghe rõ từng tiếng quẩy đuôi khi lấy trớn phóng lên mặt nước mà hớp khí trời, từng tiếng chép miệng vì vồ hụt bọn mồi đang bơi toán loạn. Cá sống ở bên hồ không có tivi thắc mắc đến nỗi quên mất là hai bên chả mấy khi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Nó cả mõm lên vách ngăn mà hỏi cá bên kia, "Nói nghe nè, sao cái nhà nói nhiều hát lắm ấy? Nó tắt đèn tối thui vậy hả?" Cá ở sát bên tivi tạm ngừng bơi để nghe ngóng một hồi rồi mới trả lời, "Ừ nhỉ, mà cũng chẳng nghe nói năng gì hết, chẳng lẽ còn ngủ nướng hay sao?" Con cá đặt câu hỏi nói bằng giọng điệu hú hồn như thoát được món nợ. "Im chừng nào tốt chừng nấy, đỡ nhức đầu." Con cá trả lời cũng đồng ý, "Ừ, đỡ dập dềnh nhà cửa, đỡ êm ẩm xương sống, xương sườn, xương vây." Hỏi đáp xong, hai con cá sung sướng là đà bơi sát đáy hồ, mắt mở to để tìm thức ăn rơi vãi, còn vướng lại trong gốc kẹt. Và cả bốn con mắt cá cũng nhìn thấy cái bụng trắng tròn quay, đầy lông của con mèo đang kéo căng ra. Mèo đang đứng trên hai chân sâu, nhón móng lên để thọc tay vào trong hồ nuôi cá. Hai con cá thì nhau hét lạc giọng, "Ôi nhìn kìa, thấy đủ một, hai, ba, bốn cái móng nhọn hoắt đang khua khoáng loạn cả lên kìa. Cứu, chủ nhà đâu rồi? Có ai ra đuổi nó đi giùm không?" Hai con cá cuống cuồng bơi trong hồ. Ngoài hồ, mèo đang ra sức vói lên, rướng căng cả bụng. Càng lúc, tay mèo càng thọc sâu hơn vào nước. Cá ở bên ngăn có tivi chợt nghĩ ra. Nó la, "Chỉ cần tivi làm ồn lên thì mèo sẽ giật mình chạy mất ngay." Cá ở bên không có tivi vừa vung vẫy tất cả vây vi, vừa hét văng bong bóng sùng sục, "Hút đi, cứ hút đầu thật mạnh vào tấm ngăn thì sẽ có tiếng ồn. Cá bên có tivi đã hiểu ý định của bạn cá bên kia. Cả hai cùng ra sức tông cái đầu trọc lóc vào tấm kính ngăn đôi cái hồ. Lần một rung rinh, lần hai sóng gợn, lần ba chao đảo, lần bốn đổ ình. Tấm kính vỡ ra mấy mảnh, làm nước bắn lên tận mặt mèo. Mèo kêu méo một tiếng kinh hoàng, rồi phóng chạy mất tiêu. Cá hú hồn hú vía, mỗi con nằm một góc, thở ùng ục. Ồn ào như vậy mà sao chẳng nghe tiếng ai la mắng mèo. Thì ra, tivi không bật đèn sáng, không nói chuyện là vì hôm đó chủ nhà đi vắng. Cũng may cho cá, mèo thường xuyên làm rớt bể đồ đạc, bị chủ rầy liền miên, nên từ lúc tấm vách trong hồ bị vỡ tan, mèo chẳng dám ló mặt ra ở hồ cá nữa. Khi về, thấy tấm vách ngăn bị bể tan tành mà hai con cá vẫn mạnh khỏe, chẳng thấy súc phải trầy vi, chủ nhà cứ thắc mắc mãi không thôi. Hay là hai con cá hết ghét nhau rồi? Con chó màu đỏ. Má vừa bước vào nhà đã la chói lói. Bé Tâm phá quá đi, phá kiểu này ai mà chịu nổi. Bé Tâm mừng má về, đang đứng ôm chân, má chặt cứng. Nghe trên đầu mình, cái giọng của má sao mà vừa tức, vừa to tới giật mình luôn. Giật mình xong, thì bé cũng òa khóc lên. Ô, má! Tiếng bé khóc lớn còn hơn tiếng má la. Hai má con làm cái nhà nhỏ ồn lên như cái chợ ngày Chủ nhật. Ông nội từ dưới bếp lập cập đi lên. Tay ông còn cầm cái vá múc canh đang bốc khói. Ông nội hoảng hốt hỏi, bé Tâm phá cái gì đâu? Má vừa chỉ vòng quanh mấy bức tường, vừa kể tội bé Tâm. Ông nội coi đó, nó dám lấy mấy cây son môi, để trong ngăn kéo bàn phấn, bôi tùm lum đầy lên vách kìa. Ông nội xoa xoa lưng bé Tâm bằng cái tay không cầm vá múc canh, dỗ cho bé nín khóc, rồi ông nói với má bé, à, thấy bé Tâm lấy son môi bôi ra quẹt chơi, bà có kêu nó đậy nắp lại, rồi đem cất vô đúng ngay chỗ cũ rồi. Vách dơ thì chịu khó chùi chút xíu, là lối lớn tiếng làm con nít nó sợ, tối ngủ nó khóc mớ không nên. Má kêu trời trời, bước vội tới bàn phấn. Trước khi đóng nắp cây son, thì phải vặn cho cái ruột của nó hụp xuống, chui gọn hết vào vỏ mới đúng cách. Nếu không làm như vậy, cây son sẽ bị gãy đầu, te tua hư luôn, hết xài. Ông nội là ông già, bé Tâm là con nít, đâu biết mấy chuyện son phấn rắc rối của phụ nữ. Bữa sau, má vừa đi làm về tới cửa, chưa bước vô nhà đã kêu, bé Tâm ơi, ra má cho cái này hay lắm nè. Bé Tâm ăn một chén cháo, uống một ly sữa, tắm một trận, ngủ một giấc là đã quên hết chuyện bị má la hôm qua rồi. Bé hí hửng chạy tới, ngóc cổ lên ngóng coi má cho cái gì hay. Sách tập tô màu đây, cho bé Tâm mặc sức mà bôi mà quẹt, khỏi phá son của má nữa. Má mở một cuốn ra, bé Tâm chỉ tay vô nói liền, chó đó. Má vỗ tay khen, giỏi quá, bé Tâm muốn tô con chó màu gì? Vừa âu yếm hỏi xong, má lại la nữa. Lần này thì nhỏ nhỏ tự nói với mình, thôi rồi, quên mua hộp màu sáp rồi. Bé Tâm ôm cuốn sách vô ngực, đi một mạch tới bàn phấn. Bé mở ngăn kéo, nắm lấy một cây son. Bé chu môi, giật mạnh. Cái nắp cây son rất keng xuống đất. Vì mãi lo coi xem cậu con trai làm gì, nên má bé Tâm không kịp cản. Lúc vừa kịp nhớ ra đó là cây son mới, thì bé đã ngồi phệt xuống ngay tại chỗ. Tay cầm cây son tô màu lên môi của má mà quẹt ngang quẹt dọc. Bé hí hởn khoe, Tâm có màu tô nè má. Bởi vậy, con chó mới có bộ lông màu đỏ trái sơ ri đó. Con cốc mùa hè. Trong xó nhà có con cốc bằng cái hộp mít. Nó ngồi im, không nhúc nhích suốt ngày. Không phải là con cốc này bị phạt ngồi trong góc đâu. Cốc đang bận rình rình để tóp những con muỗi vo ve, vô ý bay vụt qua ngang tầm miệng nó đó. Mấy hôm nay, ngoài vườn bỗng rộ lên những tiếng rầm rỉ. Thứ tiếng kêu này cốc chưa nghe bao giờ, vừa to vừa quá chừng lạ tai. Cũng có âm ve, nhưng mà không có âm vo như tiếng muỗi. Nó cứ ve ve đều đều, ra rã, khó chịu không thể tả. Tiếng kêu ồn ào ngoài vườn ấy làm cốc không còn nghe được tiếng vo ve nhỏ rí nữa. Không bắt được muỗi, cốc biết làm sao cho no bụng đây. Bực quá, bốn chân cốc nhảy phóc ra vườn. Trong đầu cốc nghĩ sẽ đuổi chúng đi chỗ khác. Chẳng lẽ chúng không nhớ trong truyện cổ tích ngày xưa cốc là cậu ông trời hay sao? Nào ngờ tiếng kêu lạ lại ở tuốt luốt trên cao thật là cao. Chúng núp đâu đó trong tất cả đám lá cây tùm, mà cốc thì không cách nào ngửa cổ nhìn lên được. Cốc đành ngồi bệt dưới đất, bên cạnh gốc cây, dương mắt ngó láo liên. Trên đầu cốc, tiếng ve ve cứ in ỏi không ngừng. Tức ơi là tức. Thế rồi, ngay trước mắt, trên lớp vỏ cây xù xì, cốc thấy một vật gì đang ngọ ngoại. Chẹp, nó sống. Cái vật đó bỗng nhiên biến thành hai. Cái thứ nhất vẫn bám chặt vào thân cây. Cái thứ hai bung ra. Cả hai giống như trái chuối đang lột chưa xong một mảnh vỏ. Thật sự thì cái thứ hai đang bật ngửa người ra, treo lơ lửng. Đầu nó chúc xuống đất. Đúng là đầu mà. Có hai con mắt rõ ràng. Mớ chân tay của nó quơ vào, chới với trong không khí. Cốc buộc miệng kêu, và theo thói quen, cốc nghiến răng. Càng kẹt, tuột tay là té u đầu đó. Loại vật này chắc là không biết nghe tiếng cốc. Nó cứ tỉnh bơ nằm lộn ngược như vậy mãi. Còn cốc thì càng căng mắt ra ngó, đến nỗi miệng mở to, há hoắc. Cái vật thứ hai càng lúc càng uốn cong ngược người xuống, mãi cho đến lúc mớ chân tay của nó bám được vào lớp vỏ cây, như cái thứ nhất. Cùng lúc đó, trên lưng nó từ từ thò ra hai cái cánh trong veo như cánh muỗi, nhưng mà mỗi bên cánh thì bằng cả thân hình duỗi dài của cốc. Gió thổi lào xào làm đôi cánh rung rung, như tấm màn cửa treo trong nhà. Rồi vụt một cái, con vật lộn đầu đó bay đi, mất tiêu. Trên thân cây còn lại cái thứ nhất nằm ngay đơ, trống rỗng. Cốc nhịp nhịp bàn chân, nói một mình. Cò kẹt, hiểu rồi. Vật nằm im này là cái vỏ của một con gì đó. Muốn bay thì nó phải chui ra khỏi vỏ. Vừa ngay lúc đó, trong đám lá cây cao tít, tiếng ve ve bỗng to hơn, đầy hơn. Cốc gật cù nghĩ bụng. Thì ra, nó là bà con của cái đám kêu ve ve, vè vè, ôm sòm, điếc tráy mấy hôm nay. Rồi sực nhớ lại chuyện xảy ra từ nãy tới giờ, cốc chặt lưỡi tiếc rẻ. À ha, lúc mà mới chui ra khỏi vỏ, chắc là cái vật treo lộn ngược ấy, mềm èo như con muỗi non mới nở. Ăn một miếng to cỡ đó là no lâu lắm lắm. Khỏi mất công ngồi rình đớp cái đồ vo ve nhỏ tí nhí mà bay vèo nhanh như. Đang suy nghĩ tìm thứ để so sánh, thì một chiếc lá khô rụng xuống làm cốc giật bắn mình, nhảy chồm lên. Đầu cốc đụng ngay vào cái vỏ của con vật kêu ve ve. Cái vỏ bật ra một tiếng rớp, giòn rụm như nhai bánh phồng tôm. Thay mẹ mới. Tan học, bố chở Ti về gần tới nhà, thì bánh xe bị xì, xẹp lép, làm nguyên cái xe đảo qua đảo lại như đậu phộng rang trong chảo. Ti bám chặt lưng bố là ý é, sợ té văng xuống đất. Hai bố con dắt xe đi bộ một khúc đường xa ơi là xa. Ti để ý, nhìn xuống mặt đường thì thấy qua tới hai chỗ, kẻ khung đánh dấu trạm ngừng xe buýt mới có chỗ sửa xe. Cái ruột xe được cậy ra, bơm hơi vào, nhúng trong thau nước, có ba chỗ xì bong bóng lên. Ông sửa xe nói, thay ruột khác là vừa, cái ruột này cũ quá, không xài được nữa. Bố đồng ý thay cái ruột bánh xe mới. Xong xuôi, hai bố con vội vàng lên xe đi tiếp. Ti ngồi sau lưng bố, nói lẩm bẩm một mình, không xài được nữa thì thay cái mới, đúng rồi. Ti thay giáp mới vì giáp cũ đứt quai, thay cục gom mới vì cục gom cũ mòn hết, thay chén mới vì chén cũ bị rớt mẻ miệng. Bỗng nhiên, Ti nói to lên hỏi bố, bố ơi, cái gì mình không thích nữa, mình có thay cái khác được không bố? Bố ngoái lại, cũng nói to vì xe chạy có gió lùa ù ù, làm tiếng nói bay đi mất hết. Không nên, không thích xài thì cất để dành hay là nhường cho người khác. Mình phải biết tiết kiệm, không được phung phí là thói xấu. Ti nói, Ti không có phung phí xấu mà, vậy Ti nhường mẹ cho em bé xài một mình. Bố thay cho Ti một mẹ mới nha bố. Bố hỏi, cái gì mới? Bố chưa kịp nghe. Ti úp mặt vào lưng áo bố, để nói cho bố nghe rõ. Mẹ mới đó, Ti muốn thay mẹ mới. Mẹ này không hợp với Ti nữa, suốt ngày cứ bồng em bé. Không ngủ chung với Ti, chẳng nói chuyện nhiều với Ti. Ti cười giỡn, chạy huỳnh huỵch trong nhà, mẹ la hoài à, nói Ti làm em bé giật mình. Ti nói xong thì hai bố con cũng vừa về tới đầu hẻm. Bố ngừng xe lại, nhấc Ti xuống khỏi xe, đặt Ti đứng lên lề đường. Coi kìa, mắt Ti hơi ướt ướt rồi, Ti sắp khóc rồi. Bố chùi nước mắt cho Ti, nói thì thào vào tai Ti. Mẹ không phải là đồ đạc, không thay mẹ khác được đâu. Để tí nữa vào nhà, bố sửa lại mẹ cho Ti nha, bố hứa. Ti bắt bẻ, mẹ không phải là đồ dùng, sao bố sửa chữa được? Bố dụi đầu vào bụng Ti, cười khà khà. Ấy là bố muốn nói rằng, sẽ giúp mẹ sửa chữa sai lầm với Ti đó. Mẹ chăm em bé quá mà bỏ quên Ti, để Ti buồn. Ti nhột quá cười hăng hắc. Một cánh cửa nhà trong hẻm bật mở. Từ trong khung cửa đó, mẹ Ti chạy ùa ra. Mẹ ẵm em bé bằng một tay còn lại ôm quàng lấy Ti, quàng cả cái ba lô Ti đang đeo sau lưng luôn. Mẹ nói líu lo, ôi ôi, Ti cưng của mẹ về rồi, sao hôm nay Ti đi học về trễ quá, làm mẹ lo ơi là lo, Ti mắc tè lắm hả, Ti đói bụng quá rồi phải không? Bố cúi xuống, ẵm em bé giùm cho mẹ, mắt hai bố con nhìn nhau. Mắt bố nháy một cái như nói rằng, đó, Ti thấy chưa, mẹ tự sửa được rồi. Ti cũng nháy mắt với bố như nói, bố đừng kể cho mẹ nghe chuyện Ti đòi thay mẹ khác nha, mẹ biết mẹ buồn đó.